Chương 1000, giải quyết. Đệ nhất đao Tôn Tương đương khí nộ hắn cực lực thoát khỏi vong linh, lại không thể làm gì, muốn bước vào Lăng Vân bên này đều là vọng tưởng. Lăng Vân cho vong linh trợ giúp, cái kia chính là đao Tôn toàn bộ tử khí, cái sau lập tức hấp thu, thực lực vượt xa đệ nhất đao Tôn. Vẹn vẹn 3 cái hội hợp không đến, đệ nhất đao Tôn thảm bại, cánh tay của hắn tại cùng vong linh trong chiến đấu đều xé rách rơi. Vong linh dẫn theo chó chết đệ nhất đao Tôn nhẹ nhàng đi vào Lăng Vân trước mặt, bốn phía một trận reo hò a. Hô to minh vực hồi đến rồi, Ngô Vương người mang đến vong linh khàn giọng mở miệng. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, rất buồn ngủ, bối bối còn tốt, ngồi tại Lăng Vân bên cạnh áp. Minh Vương a ha ha, là ta vô chi đi, vẹn vẹn một cái thủ hạ ta cũng không đánh được. Đệ nhất đao Tôn tự giễu cười một tiếng, cánh tay đều xé toang đã rất đau đớn, còn muốn gạt ra không đau dáng vẻ. Đúng vậy à, ngươi thật sự là vô chi, tiểu tiểu thành tiểu đừng tưởng rằng thiên hạ vô địch, cùng dựa vào trong cơ thể ngươi lão già kia hắn không được Lăng Vân con ngươi liếc xéo. Chẳng thèm ngó tới. Đệ nhất đao Tôn trong lòng hung hăng run lên, ám đạo cái này cũng bị phát hiện, đây chính là lá bài tẩy của hắn, Minh Vương quả thật là đáng sợ. Đừng để ta có cơ hội, không phải vậy Minh Vương hừ hừ chết đệ nhất đao Tôn con ngươi phát ra sắc ý, bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Cơ hội Lăng Vân một chân đá nát đan điền của hắn, cái sau một trận kêu thảm, thì lăn trên mặt đất đến lăn đi. Thể nội bất quá chỉ là có một cái lao ra ra thôi, tiêu ngạo cái gì thật sự là vô tri. Lăng Vân đổ tay vồ một cái, theo đệ nhất đao Tôn thể nội quất ra lão đầu tử kia, cái sau cũng là nhất linh thể, hiểu đồ vật vẫn rất nhiều hắn vừa ra tới nhìn đến Lăng Vân, lập tức thần phục xuống tới, đáng tiếc ga vô luận hắn nói cái gì, Lăng Vân chỉ là cười cười, lập tức linh thể liền bị Lăng Vân bóp nát. Không giết hắn không thể nào, Lăng Vân đã biết rõ đạo cũng là hắn ra chủ ý, chiếm đoạt minh vực một nửa, cái lao giả đáng chết này rất xấu. Đệ nhất đao Tôn sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hắn nhìn hằm hằm Lăng Vân, cái sau hừ lạnh, một cái phế vật thôi. Thế mà còn dùng ánh mắt này nhìn lấy. Lăng Vân rất khó chịu, một cái tay khác liền bị cắt xuống, đệ nhất đao Tôn lại là tiếng kêu rên liên hồi. Lửa lao tiểu tử, tới Minh Vương đại nhân, có gì phân phó? Hỏa lão lập tức trở về nên, hắn thì ở bên cạnh, nhìn đến quá nhanh nhân tâm a, trước đó tất cả biệt khuất đều quét sạch sành sanh. Cùng thần Hoàng Nhi Lăng đâu hắn tại vô tận tháp tha Minh vực ra chuyện, hắn vì sao không đi ra hắn không phải Minh giới sao? Lăng Vân rất tức giận a, nguyên một đám cùng phế vật một dạng. Minh Vương đại nhân có chỗ không biết, hắn một mực tại chống cự tâm ma, không có cách nào đi ra. A Hỏa lão tâm thẳng thắn nhảy, cảm giác Lăng Vân nổi giận hơn một dạng. Tâm ma Lăng Vân nhướng mày, sau đó cười cười. Đúng thế. Đem hắn mang xuống dạ phố, trong 3 năm đừng cho hắn chết, biết không? Lăng Vân một chân đem đệ nhất đao Tôn đá ra Hỏa lão bên người, hắn còn ngươi lóe qua một tia tinh quang. Vân còn có, chuyện của các nàng, khắp khắp nơi truyền. Vân linh khí khôi phục, cũng không biết sau này sẽ phát triển thành cái dạng gì. Lăng Vân nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm. Hỏa lão bọn họ rủ xuống đầu không dám loạn đáp lời. Lam gia quân quỳ xuống đến, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ Minh Vương đại nhân, đa tạ. Đứng lên đi, người nào cùng Minh vực gây khó dễ, cũng là cùng bản vương gây khó dễ, cho nên không cần thiết cảm tạ. Lăng Vân lay động đầu, hắn biết Lam gia quân nói là vì Lam Vô Nguyệt báo thù một chuyện. Cảm ơn Lam gia quân vẫn là quỳ, không đứng dậy, Lăng Vân cũng tùy theo hắn. Lửa lao tiểu tử ngươi thông chi một chút đi. Minh giới người không có việc gì thì đi tu luyện đi, các ngươi quá yếu, nhớ kỹ đánh không lại thì quần đầu, không có gì mất mặt. Ghi nhớ Minh Vương đại nhân dạy bảo. Mọi người cùng nhau đáp. An bài tốt đây hết thảy, Lăng Vân thông qua hắc động về tới thần cung. Tiểu gia hỏa cùng bối bối biết rõ hơn ngủ ở trong ngực của hắn, bối bối tử huyệt một chuyến dùng quá nhiều lực lượng, mỏi mệt là cần phải. Thiến thiến hẳn là chơi mệt, Lăng Vân đem các nàng thả đều nhẹ nhẹ đặt ở trong tầm cung. Ra tẩm cung Lăng Vân liền đem lẹt gọi tới đế quân đại nhân có gì phân phó ngươi cũng đã biết chỗ đó có sinh linh thảo ửm lẹt suy nghĩ có 2 phút đồng hồ đi, lập tức trả lời, tại vô tận hải tử vong đảo. Lăng Vân muốn trợ giúp lẹt cánh tay trọng lớn lên, biện pháp có rất nhiều, nhưng là hắn nghĩ tới một viên thuốc, sau khi phục dụng, tay cụt mọc lại tu vi cũng sẽ tăng vọt. Chỉ là trong đầu đan phương, hắn cũng không biết thật không thật, giờ phút này liền lấy lẹt coi như thí nghiệm, dược liệu cần thiết thì thiếu sinh linh thảo. Tử vong đảo là vô tận hải một cái thế ngoại hòn đảo, chỗ đó ngăn cách. Truyền thuyết chính là thần giới một vị võ đạo đại năng giả sáng tạo mở ra đến, về sau có đại lượng 12 vực cường giả toàn bộ gia nhập cái này tử vong đảo bên trong. Bọn họ một mực cư ở bên trong, về sau dần dần phát triển lớn mạnh, biến thành đông đảo thế lực, cùng băng cung một dạng, tính được là không tranh quyền thế. Bởi vì thiên đảo bên trong linh khí 10 phần dư giả, là phía ngoài mấy chục lần, cùng thần giới không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ có số người cực ít mới có thể tiến nhập trong đó, mà người ở bên trong thì là một mực bị cấm chỉ tùy ý rời đi tử vong đảo. Vô tận hải Nam vực Lăng Vân thực sự trên mặt biển, trước mặt hắn thì là có kết giới tử vong đảo. Lăng Vân yên tĩnh nhìn lên trước mặt vu nở dê biến, nhướng mày, hắn phát hiện còn có một cái trận pháp cường đại, tử vong đảo như ẩn như hiện, dường như như ưu linh, so quỷ đảo còn khủng bố. Lăng Vân lạnh nhạt ở giữa tay phải vung ra mấy đạo quan mang, đột nhiên hướng về tử vong đảo phá vỡ. Nhất thời trước mặt bình tĩnh vu nở dê biến nhấc lên vạn trượng dao động, ngay sau đó hư không bên trên một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, tản ra năng lượng cường đại khí tức. Lăng Vân đi vào tiến nhập cái kia trong nước xoáy, rất nhanh vòng xoáy biến mất, hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Trước mắt quang mang lóe lên, Lăng Vân thì rơi vào một tòa ở trên đảo, nồng đậm thiên địa linh khí tràn vào hắn trong mũi. Tiêu Dật Phong ánh mắt quét tới, nhìn trước mắt hình ảnh, trong mắt mang theo rung động thần sắc. Lần trước hắn đến thời điểm không phải như vậy, xem ra nhiều năm như vậy, đều biến hóa. Tử vong đảo vốn chỉ là một hòn đảo, nhưng là bây giờ xem ra, cái này tử vong đảo biến thành từ vài chục tòa to lớn hòn đảo hình thành, diện tích là trước đó gấp bội. Mà lại nơi này thiên địa linh khí rõ ràng so bên ngoài muốn nồng đậm mười mấy lần, ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối phải so ở bên ngoài tu luyện nhanh mười mấy lần. Mà lại là thần giới gấp 3, khó trách nhiều người như vậy đi tử vong đảo không nguyện ý đi ra. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn một cái, liếc một chút cũng có thể thấy được tới này tử vong đảo phía trên bố trí siêu đại hình tụ linh trận, mới có thể để trong này linh khí như thế nồng đậm. Trận pháp này tuyệt đối không phải người bình thường có thể bố trí đi ra, ít nhất là 3 cái hoàng cấp trận pháp đại sư mới có thể bố trí đi ra. Ngươi là ai? Lúc này một đạo quát chói tai âm thanh tại Lăng Vân sau lưng vang lên, tại phía sau hắn một đám tay cầm vũ khí người đi tới, những người này trên thân đều có một cái đảo chữ.